mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 91, Trần Cảnh mượn tiền bị đòi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi mùa xuân qua đi lúc sau, Lục Lâm cửa hàng lại hỏa bạo một trận. Lúc trước có cái viên ngoại từ bọn họ trong tiệm lấy 50 lượng giá cả mua cái trấn điếm chi bảo đại gà trống. Vừa lúc viên ngoại kia tôn tử thuận lợi khảo trúng tú tài. Viên ngoại tôn tử mới 15 tuổi. Lần này trúng tuyển liền hắn còn niên thiếu. Xưng thượng thiếu niên đắc chí. Viên ngoại tôn tử tuổi còn trẻ liền thành tú tài. Mọi người sôi nổi khen có tài học. Tương lai nhất định kim bảng đề danh. Phong hầu bái tướng. Viên ngoại cao hứng. Liền ở nhà đại yến khách khứa. Bày mấy ngày tiệc cơ động. Viên ngoại ở tiệc rượu đem trấn điếm chi bảo đem ra khoe ra. Còn nói đều là lấy trấn điếm chi bảo phúc. Tôn tử mới có như vậy phúc vận. Tỏ vẻ tuy rằng 50 lượng có chút quý. Nhưng cũng coi như là tiền nào của nấy. Lần này mọi người đều đồn đãi. Trong tiệm trấn điếm chi bảo xác có kỳ hiệu. Loại này đồn đãi. Thậm chí lan tràn tới quanh thân thôn trấn. Không ít người mộ danh tiến đến mua sắm thú bông. Các loại thú bông lại phát hỏa một trận. Thẩm A bà ở trong phòng làm thú bông. Tâm tình thập phần sung sướng. Gần nhất trong tiệm sinh ý hảo. Cho nên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tuy rằng vất vả một ít. Bất quá. Trong lòng nắm chắc. Hỷ thước cùng Lâm Xuân đã hoàn toàn có thể tự động thủ. Thẩm A bà hiện tại chỉ cần phụ trách đánh trợ thủ là được. Gà trống thú bông bị đoạt không còn. Đã không có tiểu hoàng gà thú bông. Mọi người đành phải đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác thú bông. Lục Lâm một chút cũng không cảm thấy chính mình trong tiệm thú bông. Có hiệu quả giúp người đăng khoa như vậy thần kỳ. Cảm thấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Bất quá, xem khách nhân như vậy vừa lòng. Vẫn là thật cao hứng. Trấn điếm chi bảo tên tuổi quá lớn. Thậm chí truyền tới quê nhà. Thú bông cùng kỳ thi mùa xuân đều là đứng đầu đề tài. Thôn dân cũng nghị luận cái này. Lần này khảo hạch ra một cái năm ấy 15 tuổi tú tài. Khó lường a, là trấn trên từ viên ngoại ra nghe nói. Viên ngoại tôn từ 3 tuổi thời điểm, đại lão gia liền tìm cái sư phụ cho hắn vỡ lòng. Rốt cuộc là cùng chúng ta ở nông thôn học viên không giống nhau a. Đúng vậy này, giấy và bút mực giá cả đều không tiện nghi. Ở nông thôn tiểu tử, một trương giấy đều phải tiết kiệm. Trấn trên nhà giàu công tử liền không nhiều như vậy băn khoăn. Thôn dân nghĩ đến Lục Trình Ngọc, lại là một trận thổn thức. Thôn dân nguyên bản cho rằng Lục Trình Ngọc lần này nên trúng. Không nghĩ tới lại thi rớt. Ta nghe nói, lần này từ viên ngoại tôn tử, có thể thi đậu tôn tử. Tất cả đều là lấy trấn điếm chi bảo phúc. Trấn điếm chi bảo, còn không phải là một con lớn hơn một chút thú bông sao? Nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Như thế nào không đặc biệt? Giá trị 50 lượng đâu? Cũng chính là này đó viên ngoại lão gia có tiền không chỗ hoa. Này liền như vậy một cái đại thú bông. Nơi nào dùng đến như vậy nhiều tiền? Nghe nói, cái này trấn điếm chi bảo mới ra tới thời điểm. Bị mấy cái viên ngoại lão gia tranh đoạt đâu? Vạn Thiết đãi ở cửa hàng bên trong. Nhìn thấy một cái phụ nhân rất xa nhìn chằm chằm cửa hàng thần sắc rất là cổ quái. Qua hồi lâu, phụ nhân cuối cùng đi tới Vạn Thiết trước mặt, tỏ vẻ nàng là Trần Tiểu Mễ cô. Muốn thấy Trần Tiểu Mễ, Vạn Thiết kinh ngạc một chút, liền sai phái Tần Lãng đi vào thông báo. Tần Lãng từ Trần Tiểu Mễ nơi đó được tin, mang theo Trần Xuân Nhi vào hậu viện gặp Trần Tiểu Mễ. Trần Xuân Nhi đứng hàng đệ tứ. Là Trần Tiểu Mễ tiểu cô. Trần lão gia tử có chút trọng nam khinh nữ. Đối nữ nhi không thế nào để ý. Trần Tiểu Mễ lúc còn rất nhỏ, Trần Xuân Nhi liền gả đi. Trần Tiểu Mễ đối tiểu cô ấn tượng cũng không phải rất sâu. Trần Xuân Nhi năm đó là xa gả. Gả chính là một cái đồ tể. Xính lễ không thấp. Đồ tể kiếm tiền vẫn là thực mau. Nhưng là phải thấy huyết sống. Cả ngày bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, ở bên này người xem ra, đồ tể sát khí trọng, cũng không phải lương xứng. Năm đó, tiểu cô gả sau khi ra ngoài, được hơn 20 lượng xính lễ, gả sau khi ra ngoài, Tiểu cô liền không thế nào cùng trong nhà liên hệ. Trần Tiểu Mễ phụ thân xảy ra chuyện lúc sau. Tiểu cô trở về Trần gia một chuyến. Khóc lớn một hồi. Tiểu cô không gả đi ra ngoài phía trước. Cùng hắn cha quan hệ tự hồ là thực không tồi. Tiểu cô xem bọn họ tam huynh đệ đáng thương. Trộm 100 văn tiền cho hắn. Làm hắn hảo hảo bảo trọng. Không cần bạc đãi chính mình. Đối Trần Tiểu Mễ lúc đó mà nói. 100 văn tiền. Cũng là một bút không nhỏ. Bởi vì chuyện này Trần Tiểu Mễ đối cái này không thế nào tiếp xúc, tiểu cô ấn tượng thực không tồi. Cô, sao ngươi lại tới đây? Trần Tiểu Mễ có chút hoang mang nói. Trần Xuân Nhi do dự một chút. Nói, ngươi ra, nãy, 2 ngày trước gọi ta về. Trần Tiểu Mễ có chút nghi hoặc nói. Vì cái gì à, Trần Xuân Nhi gả chính là cái đồ tề. Trần Tiểu Mễ lúc ấy rất nhỏ. Đối người nọ ấn tượng cũng không phải rất sâu. Từ thôn dân trong miệng biết được. Tiểu cô gả người này đầy mặt dữ tợn. Dâu ria xồm xàm. Vừa thấy chính là cái không dễ đối phó. Nghe nói. Đồ tể rất nhiều đều tính tình táo bạo. Thích đánh người. Trần Xuân Nhi năm đó cũng không mang nhiều ít của hồi môn ra cửa. Bởi vì cách khá xa duyên cớ. Hai nhà cũng không thế nào đi lại. Trần Cảnh khoảng thời gian trước. Nhận thức một người, người này nói, có thể lộng tới khảo tú tài bên trong đề thi, 50 lượng một phần. Trần Tiểu Mễ tràn đầy kinh ngạc nói, có loại sự tình này. Đề thi nói, hẳn là phủ đài bên kia ra tới đi, muốn thực sự có người bên trong tiết đề, kia sự tình truyền khai, liền nháo lớn, là giả đi, thực sự có loại này bên trong đề thi, cũng nên không tới phiên Trần Cảnh đi. Trần Xuân Nhi gật gật đầu. Xác thật là giả. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ. Quả nhiên, này bài thi quả thực truyền lưu đi ra ngoài. Kia chính là đại sự kiện. Chẳng lẽ Trần Cảnh tin? Trần Xuân Nhi gật gật đầu. Trần Cảnh tin. Trở về tìm nương muốn bạc, nương không đồng ý. Trần Cảnh liền gạt người nhà ở bên ngoài mượn tiền. Trên thực tế, Trần Lão Thái Thái nghe nói Trần Cảnh có phương pháp hoa 50 lượng là có thể lộng tới đề thi cũng là thực hưng phấn. Bất quá, lúc ấy thời gian thật chặt, Trần gia cũng không nhiều ít dư tiền. Muốn mau chóng lấy đủ 50 lượng cần thiết bán đất. Bán đất một chốc lát vô pháp qua tay, cũng liền chậm trễ. Lão Thái Thái sợ gánh nguy hiểm, liền nhịn đau cự tuyệt. Trần Cảnh bị kia kẻ lừa đảo miêu tả tiền cảnh vô hạn mê hoặc. Cảm thấy thành bại liền tại đây. Liền gạt người nhà mượn đòi tiền. Trần Tiểu Mễ cau mày. Nói. Hắn điên rồi à. Tiền là như vậy hảo mượn à. Bạc mượn tăng lên. 2 tháng là có thể tăng ra gấp đôi tiền vốn. Trần Xuân Nhi lắc lắc đầu. Nói. À Cảnh hắn xác thật là tin. Trần Cảnh hoa 50 lượng mua đề thi lúc sau. Liền cảm thấy vạn sự đại cát. Chỉ còn chờ khai khảo lúc sau. Đoạt được tú tài đầu danh. Từ đây bình bộ thanh vân. Lại tìm lão thái thái muốn tiền. Đem bạc trả đi. Kết quả. Bài thi phát xuống dưới. Trần Cảnh mới phát hiện chính mình bị lừa. Khảo hạch nội dung. Cùng Trần Cảnh phía trước mua đề thi căn bản không giống nhau. Trần Cảnh ý thức được chính mình là bị lừa. Chờ hắn trở về tìm người bán đề thi. Người nọ đã sớm đã trốn không thấy bóng dáng. Mua khảo hạch đề thi, bản thân chính là cái đầu cơ trục lợi sự tình. Nếu là bẩm báo quan phủ, nói không chừng chính mình đi vào trước. Phía trên đối làm việc thiên tư làm dối kỷ cương việc này. Cha cũng là thực nghiêm. Nếu như bị phát hiện làm dối kỷ cương, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì chém đầu. Trần Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có cắn răng nuốt vào quả đắng. Kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới. Trần Cảnh quả nhiên bảng thượng vô danh. Trong nhà người bởi vì hắn thi rớt. Thất vọng vô cùng. Trần Cảnh liền vẫn luôn không dám để mượn 50 lượng sự tình. Trần Cảnh ngay từ đầu là sợ hãi. Có thể là bởi vì hắn vay tiền thế lực. Vẫn luôn không tìm hắn phiền toái. Trần Cảnh sau liền muốn quỵt nợ chủ ý. Có thể ở bên ngoài giá cao cho vay nặng lãi tiền. Không phải người thường. Vay tiền không còn đối phương tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Mấy ngày hôm trước, mấy cái vừa thấy liền rất là không dễ chọc người. Tìm tới Trần gia đòi tiền. vài người đem Trần Cảnh đánh một đốn, cũng uy hiếp Trần gia người. Ngày quy định không giao ra 100 lượng bạc, liền phải chém đứt Trần Cảnh tay. Trần lão thái thái luôn luôn ương ngạnh, nhưng là đối mặt mấy cái cao lớn vạm vỡ hán tử, lại là không đứng dậy được, chỉ biết gào khan. Trần Tiểu Mễ bình tĩnh nói, phải không, mượn cũng không quan hệ, ra nãi hẳn là sẽ thay hắn trả tiền. Trong nhà còn có hơn 20 mẫu đất, đất nếu là toàn bán đi, cũng đáng cái hơn 200 lượng, chỉ cần bán ra một nửa, hoàn lại Trần Cảnh thiếu nợ nần, cũng là dư giả. Trần Xuân Nhi thở dài, nói, cái này kêu chuyện gì a? Trần Xuân Nhi cùng Trần gia cũng đã thật lâu không liên hệ. Trừ phi Trần gia phát sinh cái gì đại sự, giống nhau là sẽ không thông chi Trần Xuân Nhi. Trần gia hiện tại xác thật có đại sự xảy ra. Trần gia lão đại liền đem Trần Xuân Nhi kêu trở về. Đương nhiên, Trần gia lão đại chưa nói Trần Cảnh gặp rắc rối, mà là nói lão gia tử bị bệnh. Trần lão gia tử đã thượng tuổi. Trần Xuân Nhi nghe được lão gia tử sinh bệnh, cũng không sinh ra nghi ngờ. Trần Xuân Nhi trở lại Trần gia mới biết được, lão gia tử căn bản là không bệnh, sinh long hoạt hổ, ngược lại là Trần Cảnh, bởi vì bị người đánh một đốn, hấp hối. Trần Xuân Nhi vốn đang ở kỳ quái, trong nhà người hảo hảo, như thế nào sẽ nhớ tới nàng, sau lại mới biết được. Trong nhà sở dĩ sẽ nhớ tới nàng là đại ca không có biện pháp. Cho nên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chính là muốn nàng cũng ra một phần tiền. Lục Lâm trở về thời điểm, Trần Xuân Nhi đã đi rồi. Tiểu Mễ, ta nghe nói, tiểu cô tới. Lục Lâm đi vào tới hỏi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nàng tới làm gì? Không lưu nàng ăn bữa cơm sao? Để lại. Bất quá, nàng nói muốn sớm một chút trở về, bằng không trời tối, đi đêm lộ không an toàn. Trần Tiểu Mễ đem Trần Cảnh sự tình nói. Lục Lâm nghe xong tấm tắc bảo lạ. Tiểu cô hỏi ta mượn 5 văn tiền tiền xe. Trần Tiểu Mễ nói, 5 văn tiền, Lục Lâm có chút kinh ngạc nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nàng tiền toàn phải cấp Trần gia người. Trần Xuân Nhi nghe được lão gia tử bị bệnh, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hồi Trần gia. Kết quả, tới Trần gia, người một nhà cùng nàng đòi tiền Trần Xuân Nhi mới biết được bị lừa. Trần Tiểu Mễ đem từ Trần Xuân Nhi nơi đó nghe tới sự tình, cùng Lục Lâm nói một lần. Lục Lâm mắt trợn trắng, mơ hồ có chút vô ngữ. Trần Cảnh mua đề thi a, nơi này đầu cơ trục lợi người cũng không ít a, mua đề thi người cũng hơn phân nửa không phải cái gì thứ tốt. Mua loại đồ vật này tất nhiên sẽ không lộ ra. Phát hiện đề thi không đúng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lục Lâm ở học viện thời điểm, cũng nghe nói qua mua đề thi sự. Có đôi khi có thể mua được thật sự. Đương nhiên, vận khí không hảo mua được giả cơ hội càng nhiều. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, cái đồ ngốc này, cư nhiên tin tưởng bầu trời rớt bánh có nhân. Lục Lâm thầm nghĩ, vì cái gì không tin đâu, là cá nhân tổng hội có may mắn tâm lý, kiếp trước còn có không ít người tin tưởng, 6 vạn 8 có thể biến thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, nếu là Trần Cảnh thật thiếu 100 lượng, vậy ngươi ra, nãy, hẳn là sẽ đến chúng ta bên này nháo, Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế, 100 lượng bạc, đối thôn dân người mà nói, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Lấy Trần gia của cải, muốn đem số tiền này ra tới cũng không phải việc khó. Nhưng là, thật muốn lấy ra tới, tất nhiên muốn thương gân động cốt. Cách chương.